Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 213, thần thần uy vũ, góc truyện audio.com. Phương Bình kinh ngạc nhìn Tống Vinh, là do ngươi an bài trước đi, nàng đối với Phương Thần cũng tràn ngập hận ý, nàng hiểu được. Người này căn bản liền không phải người mình có thể tùy tiện động. Dù sao bóng dáng, muốn có Phương Thần, một khi mình làm chuyện thương tổn hắn, còn không biết bóng dáng sẽ làm chuyện gì. Tống Vinh vẻ mặt tươi cười mà trả lời, ngươi cảm thấy ta có bản lĩnh như vậy sao? Tạm dừng trong chốc lát, mới tiếp tục nói, Tống gia không có biện pháp như vậy. Hắn một chút không có nói sai, vì một số người biến mất nên thứ tự thi thành như vậy. Phương Bình nghĩ đến cuộc đấu trước kia, ngược lại không có cách nào gian lận. Ta đã biết, nàng không cam lòng liền để cho Phương Thần làm như vậy. Như vậy với nàng mà nói. Một chút tác dụng cũng không có, nàng sẽ tham gia cuộc đấu lại, bởi vì muốn phụ thân bọn họ nhìn xem, tu vi mình tuyệt đối lợi hại hơn so với ca ca. So với hắn càng, hiện tại Phương Bình sẽ không xem Phương Nghị thế nào, từ khi hắn bị thương, lang tộc cùng mình đã không có quan hệ. Tống Vinh dặn dò vài câu quan sát địa phương quái dị trong gian phòng, lại phát hiện cái gì cũng không có. Chẳng lẽ hết thảy đều do bọn hắn đoán mà thôi? Chờ người đi, bóng dáng chiêu hoa nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Phương Bình. Ngươi cùng thần thần tiếp xúc, vừa lúc có thể cho ta cơ hội. Hắn vốn đang tính toán cần một đoạn thời gian rất dài. Ngược lại cũng không ngờ ngày mai là có thể tiếp xúc. Phương Bình gắt gao mà cau mày, ta cần cho hắn thắng sao? Cho dù nàng không có giao thủ cùng hắn. Nhưng nàng biết sức mạnh của mình rốt cuộc ở nơi nào. Nghe được lời như vậy, trong mắt chiêu hoa thoáng hiện vẻ châm chọc. Không cần, ngươi trực tiếp cùng đánh nhau thần thần. Hơn nữa ngươi cho là thấy trước nữ nhân mắt không hiểu lời mình. Hắn mới tiếp nói, ngươi có thể đánh thắng thần thần sao? Hắn cần Phương Bình tiêu hao lực lượng thần thần. Kể từ đó, hắn mới có thể xuống tay. Trong lòng Phương Bình rất không thoải mái. Nhưng trên mặt lại cái gì không có biểu hiện, nàng cũng biết, đây bóng dáng, có tình cảm với Phương Thần, lúc trước vì hắn muốn mình đi đón Phương Thần, mà còn dẫn hắn đi vào gian phòng của mình, lúc này mới có chuyện, Phương Bình không cảm thấy hối hận, vì không có giết được Phương Thần mà ảo não mà thôi. Nếu nàng biết bóng dáng đối có tâm tư như vậy với Phương Thần nàng kia là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chiêu Hoa cũng mặc kệ Phương Bình nghĩ cái gì, quân cờ mà thôi, khi hữu dụng, khiến cho nàng tiến đến, chờ thần thần bị mình giam cầm, tất cả mọi thứ đều đã trần ai lạc định, về phần Phương Triệu Nhất hắn muốn đem người giết cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Rất nhiều khi, Chiêu Hoa đều cảm thấy tâm tư của mình thật quái dị. Trước kia đem Phương Triệu Nhất yêu đến linh hồn, hiện tại lại muốn giết tử. Bởi vì hắn là tình địch lớn nhất, nếu hắn có cái gì tổn thương nói, cùng ta không quan hệ, Phương Bình nghiêm túc mà nói, nàng cũng không muốn bị bóng dáng trách tội, công pháp nàng tu luyện, đều là hắn cho mình, tốt, trong lòng Chiêu Hoa, Phương Thần dư giả đối phó Phương Bình, căn bản là không cần dùng hết khí lực của mình, Phương Bình nói như thế nào cũng là mới tu luyện, mà Phương Thần lại là hoàn toàn không giống. Không chỉ mình, rất nhiều người đều không phải là đối thủ của hắn. Tâm tư hai người khác nhau, cũng đạt thành hiệp nghị. Tống Vinh đối với hành vi cư Phương Bình cảm thấy cổ quái. Lại tra không đến bê tin tức có giá trị, tỉ như công pháp nàng tu luyện, cùng lang tộc hoàn toàn không giống. Khi Phương Nghị thức tỉnh lại, liền nhìn đến sắc mặt cha mình tiêu tụy, hắn không hề biết mình đi một vòng ở quỷ môn quan. Phụ thân hắn nhỏ giọng mà hô, vừa nghĩ tới việc muội muội mình làm, ánh mắt liền có điểm ảm đạm, bọn họ là huynh muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vì cái gọi là quyền thế, nàng có thể phản bội tộc nhân của mình, có thể sát hại thân nhân của mình, kể từ đó, còn không biết kết quả sẽ như thế nào. Phương Lan Thiên nháy mắt liền thức tỉnh lại, nhìn sắc mặt nhi tử tái nhợt, trong mắt đều là hương vị đau lòng. Nghị Nhi, ngươi cảm giác như thế nào? Đều là bởi vì mình sủng ái, mới có chuyện sau này. Phương Nghị lắc đầu, đã không vấn đề gì. Phát sinh chuyện gì sao? trừ một khắc mình té xỉu ra còn lại cũng không biết. Phương Lan Thiên cũng không nói gì thêm, để cho Phương Nghị nghỉ ngơi. Chuyện cuộc đấu lại không cần hắn lo lắng. Khóe miệng Phương Nghị mấp máy, nhưng trong lòng cảm giác đến đau thương. Xem ra phụ thân của hắn cũng không tính toán truy cứu chuyện muội muội mình. Một khi đã như vậy nói, vậy hắn không có cái gì đâu. Nhắm hai mắt của mình, hắn phát hiện trong miệng một mảnh chua xót. Dựa vào cái gì, Phương Dịch bất mãn mà lên án. Rõ ràng hắn liền không tính toán tham dự đấu tranh giữa lang tộc. Hiện tại cho mình đi dự thi là có ý gì? Phương Triệu nhất híp hai mắt của mình. Như thế nào, ngươi không muốn, hắn nhìn trận đấu, mình và thần thần đều có tên. Này thật trùng hợp, thật sự quá mức đi, vì thế hắn liền quyết định để cho Phương Dịch thay thế mình đi. Dù sao Dịch Dung đối với mình mà nói, rất đơn giản, quy tắc trận đấu cũng không phải là ngươi muốn sửa là có thể sửa. Phương Dịch không có lập tức cự tuyệt, khí thế người nam nhân này, đối với mình mà nói, rất áp lực. Phương Triệu nhất trào phúng mà nhìn người trước mắt, tiếp nói, ai nói là thay đổi quy tắc, ta là muốn ngươi thay thế ta dự thi. Cái gì? Phương Dịch có chút giật mình mà hỏi ngược lại. Phương Triệu nhất nắm tay nhi tử, sau đó nhìn Phương Dịch, thay thế ta đến dự thi, ta muốn bên người thần thần, thực rõ ràng ngươi không đi cũng phải đi. Phương Dịch nhìn bọn họ, nháy mắt liền hiểu được là xảy ra chuyện gì. Được rồi, nhưng chuyện còn lại, liền giao cho các ngươi tới giải quyết. Nam tử trước mắt, là tuyệt đối sẽ không để cho Phương Thần rời tầm mắt của mình. Nếu cùng có trận đấu cùng giờ với thần thần, kia, hắn cũng không phải ngu ngốc. Có lẽ đây là một âm mưu. Về phần bọn họ sẽ thao tác như thế nào, ngày mai sẽ biết đến nhất thanh nhị sở. Phương Thần nghĩ muốn nói gì, cuối cùng nên đem lời trong cổ họng nuốt xuống. Hắn cũng biết ngày mai có âm mưu gì chờ đợi mình. Cũng sẽ không trái lời phụ thân. Dù sao chuyện lần trước, đã muốn làm cho trong lòng bọn họ có một tầng bóng ma. Ngày hôm sau Phương Thần khi đứng ở sân đấu, nhìn đối thủ, hắn nở nụ cười, thật sự là ngoài ý liệu. Đối thủ của hắn dĩ nhiên là Phương Bình, nữ nhân này cùng Dịch Dung. Nhưng đối với mình mà nói, không có chút khác nhau nào. Phương tiểu thư, ngươi tính toán hoàn toàn phản bội lang tộc sao? Phương Thần mỉm cười dò hỏi. Cả người Phương Bình đều tản ra lực lượng màu xám. Cái đó và ngươi không quan hệ. Câu này nói vừa xong, nàng đã muốn rất nhanh mà công kích đi lên. Phương Thần nhìn lực lượng trên người nàng phát ra, cùng sức mạnh giam cầm của mình có chút bất đồng, nhưng nhất định là cùng một góc, cũng biết nữ nhân trước mắt, khẳng định cùng Chiêu Hoa có liên hệ. Thân thể hắn hơi hơi mà rời một cái. Phương Bình thất bại, khi Phương Triệu nhất nhìn đến Phương Bình, khóe miệng gợi lên, lộ ra cảm xúc trào phúng. Thì ra là thế, trách không được. Phương Lan Thiên cũng nhìn thấu con gái của mình. Trong ánh mắt của hắn mặt có do dự, lại có lo lắng, ngay cả nữ nhi làm chuyện như vậy. Nhưng không nghĩ nàng thật sự chết đi. Trên trận đấu, Phương Bình hình như là nghé con nhảy nhót, mặc kệ là công kích, sức mạnh hay cận chiến, nàng đối không có tạo thành một chút thương tổn với Phương Thần. Ngược lại là không khí màu xám trên người nàng càng ngày càng đậm hậu. Mà bên trong đôi mắt, lại là thoáng hiện tích huyết. Phương Thần cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, trên tay bắt đầu đánh kết ấn. Hắn hoàn toàn mất đi kiên nhẫn với Phương Bình. Dừng ở đây, miệng Phương Thần nói như thế, mà trên người của hắn tản ra lực lượng màu trắng ngà. Trực tiếp tiếp hướng Phương Bình đánh đi. A, Phương Bình lớn tiếng kêu to một tiếng. Trên người nàng giống như đụng tới năng lượng khủng bố, làm cho nàng cảm giác rất khó chịu. Thủ hạ lưu tình, Phương Lan Thiên hô to. Người tộc khác, nhìn đến hành vi Phương Lan Thiên như vậy, từ sắc mặt mỗi người đều dị thường cổ quái. Chuyện rõ ràng như thế, tộc trưởng lang tộc, thế nhưng còn giúp người tống ra. Nguyên nhân là gì? Phương Thần dừng lại, nhân từ giờ khắc này, Phương Bình đột nhiên bộc phát, thân thể của hắn, hóa thành không khí đỏ như máu, trực tiếp hướng Phương Thần tập kích, những người khác đều ồ lên, không chút nào có nghĩ đến, đây chính là đại biểu tống gia, dĩ nhiên là người của lang tộc. Trong nháy mắt Phương Thần đã bị huyết vụ hồng sắc bao vây, mà Phương Triệu Nhất đã sớm biến mất tại chỗ cũ. Phương Thần nhìn một mảnh lực lượng màu xám, liền hiểu được là xảy ra chuyện gì. Như thế nào, Chiêu Hoa, ngươi còn muốn dẫn ta đi sao? Hắn biết sức mạnh của mình là thế nào, ngay cả không có thể đối phó Chiêu Hoa, nhưng có thể kéo dài thời gian. Bóng dáng Chiêu Hoa, lúc này xuất hiện tại trước mặt Phương Thần. Hắn muốn giết người này nên cần tiêu phí công phu nhất định. Như thế nào, ngươi sẽ nguyện ý sao? Chiêu Hoa hít mắt nói. Sau đó lực lượng chung quanh, rất nhanh liền hướng Phương Thần tập kích. Phương Thần bắt đầu không ngừng mà khống chế sức mạnh của mình. Chống cự cổ sức mạnh giam cầm, lực lượng hư vô, đối với hắn mà nói, vẫn có chút miễn cưỡng. Nhưng hắn tin tưởng cha mình, chỉ cần mình kiên trì xuống dưới, hắn nhất định sẽ đến. Hai cỗ sức mạnh lại không ngừng mà chiến đấu, mà Phương Thần bởi vì mất đi ưu thế, bắt đầu dần dần bị sức mạnh màu xám ăn mòn, mà tươi cười trong mắt Chiêu Hoa, càng ngày càng sáng lạn. Kết chương.